Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Lâm Hiên đối chiến Sử Á Long. Chuyên môn tu luyện linh hồn chi lực ngân tiêm, cộng thêm tăng mạnh linh hồn công kích thần khí, cũng không sánh bằng Lâm Hiên. Đây không khỏi thật sự là quá kinh khủng điểm chứ. Lần này đông đảo người xem lại lần nữa há hốc mồm. Lúc này bọn họ đối chiến Lâm Hiên linh hồn chi lực. Đề thăng tới rất thật cao trình độ siêu cường linh hồn chi lực. Nói vậy linh hồn chi lực đạt được lục phẩm văn lộ sư cấp bậc. Thậm chí còn nhanh đến đỉnh phong. Đều nhanh hướng thất phẩm văn lộ sư chạy như điên. Cái này Mục Song quá mạnh mẽ điểm đi. Ngân tiêm đều chống đỡ không được. Nàng chính là có linh hồn thần khí A. Như vậy đều thua. Mục Song linh hồn chi lực quá nghịch thiên chứ. Đúng vậy. Nếu như ta chống lại hắn. Phỏng chừng một ánh mắt qua đây, ta đều biến thành ngu ngốc. Ngu ngốc cũng không phải còn như. Phỏng chừng đời này ngươi cứ như vậy, khó có thể tiếp tục tăng lên đây. Mọi người đối chiến Lâm Hiên kinh người sức bật, cảm thấy rất là chấn động. Bản đã cho là đến cực hạn, ai biết còn không có đạt được cực hạn. Đến tột cùng là chống lại cái dạng gì tầng thứ cường giả, mới có thể gánh nổi hắn linh hồn công kích. Nổ vang từ mặt khác một chỗ nơi sân truyền đến, đem ánh mắt mọi người đều cấp hấp dẫn tới. Lúc này bọn họ chứng kiến cá nhân bị nặng nề mà một quyền đánh bay ra ngoài. Bá đạo lực lượng đúng là đem người một quyền cấp xuyên qua ra vòng bảo hộ bên ngoài. Thẳng tắp hướng trên khán đài hất ra, bên ngoài chấp sự nhanh chóng bay người lên đi, đem cái này bay ra ngoài người dự thi cấp kéo trở về. Tì nói kịp thời. Nhưng vẫn là liền chấp sự đều bị đánh bay ra một khoảng cách. Cũng may lập tức thi triển nguyên lực hóa dược, mới cuống quýt người dự thi cấp chặn lại. Bất quá đợi chấp sự nhìn kỹ lúc, phát hiện người đã chết, nơi ngực hoàn toàn lõm xuống. Phải nói toàn thân đều mềm như không có xương vậy, không có bất kỳ đầu khớp xương chống đỡ. Không phải người không có đầu khớp xương, mà là hắn đầu khớp xương đều bể nát. Không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ. Tử tướng rất khủng bố. Sớm đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Không lưu tình chút nào. Trực tiếp miểu sát. Xuất ra một quyền này. Chính là trước đối chiến Lâm Hiên cực kỳ bất mãn nuôi thiên long. Bạo lực một kích đem cùng bản thân tu vi không sai biệt nhiều đối thủ cho một quyền đánh bể. Thậm chí còn xuyên thấu vòng bảo hộ. Đủ để chứng minh một quyền này có bao nhiêu bá đạo. Chính là ở khơi thông, toàn bộ sân tỉ võ trong, điểm sáng duy nhất cũng không phải Lâm Hiên, còn có hắn nuôi thiên long. Lại là nổ vang, có người nặng nề mà dán tại trên vòng bảo vệ, bắt đầu dùng suy nghĩ điên cuồng đập về phía vòng bảo hộ. Thoạt nhìn chính là không khống chế được, hoàn toàn bị người khác thao túng ở trong lòng bàn tay. Làm ra loại tình huống này, chính là Tô gia quản lý đế quốc. Mộng Vân đế quốc thiên tài tuyệt thế Đường Anh Tuyết, thao túng ảo thuật năng lực ngoạn chuyển mà càng thêm lợi hại. Hoàn toàn chính là ảo thuật thế gia đệ tử tinh anh. Điều khiển đối thủ điên cuồng đánh về phía vòng bảo hộ. Trong lúc nhất thời đầu rơi máu chảy, đang điên cuồng đập vô số lần sau đó. Rốt cục hôn mê đã hôn mê. Tì nói không có giống nuôi thiên long bá đạo. Nhưng từ đầu đến cuối Đường Anh Tuyết cũng không có nhúc nhích qua bán bước. Nhất là vẻ mặt băng xương, tuyệt đối là làm người ta nhượng bộ lui binh nhân vật. Rầm rầm rầm, một người trong sân không ngừng bộc phát ra bạo tạc tiếng vang. Đợi đem bọn họ ánh mắt cấp hấp dẫn tới lúc, phát hiện nhất tầng thật dày thổ nguyên lực hộ thuẫn hiện ra ở mi mắt. Thấy là đối phương cuồng oanh lạm tạc phía dưới, cái này một tầng thật dày vòng bảo hộ, chỉ là rơi xuống nhất tầng hơi mỏng ra. Đối phương đều đã mệt mỏi thở hồng hộc, lại không có thể công phá nửa điểm phòng ngự. Nhưng nếu là chỉ có thể phòng ngự, lại không thể công kích nói. Trên ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Đánh đủ sao? Sử Á Long thanh âm lạnh lẽo, chợt nhẹ nhàng vung tay lên. Bọc lại hắn thổ nguyên lực hộ thuẫn xông lên. Hướng đối thủ cái bọc đi. Ầm ầm một tiếng, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Vô số cát bụi nhấc lên. Tì theo thấy là đối thủ hôn mê nằm trên mặt đất. Không thể động đậy nữa. Một màn này để cho mọi người rút ra ngụm khí lạnh. Có thể thủ có thể công. Hầu như không hề kẽ hở. Mà người dự thi này cũng không phải người nhà họ Yến. Cũng không phải người nhà họ Tô. Mà là người Trần gia. Võ học này để cho Lâm Hiên nhớ tới Ngụy Tùng Tuyệt Học. Bất quá Ngụy Tùng Tuyệt Học chỉ có thể phòng ngự. Không giống linh hoạt như vậy hay thay đổi. Đây là đương nhiên. Sử Á Long điều kiện tương đối khá. Vượt qua xa Ngụy Tùng. Đương nhiên uy lực có cực đại bất đồng. Trong đó nuôi Thiên Long đang chiến đấu song song. Càng là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Hắn chính là nghĩ chính diện chống lại Lâm Hiên. Càng là muốn đem toàn trường danh tiếng đoạt đi. Lâm Hiên là rất mạnh. Nhưng bọn hắn càng mạnh. Trừ bọn họ ở ngoài. Cũng không thiếu cực kỳ đối thủ cường hãn. Nơi này cũng đều là thiên tài. Tuyệt đối không phải tài trí bình thường. Lâm Hiên liền mí mắt chưa từng mang. Cứ như vậy lẳng lặng ở bên kia đà tọa xuống tới. Bọn họ tình huống như thế nào? Với hắn có quan hệ gì? Dù sao cũng đụng với đánh liền. Không có chuyện gì để nói. Trong lòng cũng không có quá nhiều áp lực. Không thể không nói nơi này thực sự là cường giả như vân. Càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Càng có thể nhìn ra được người đó mới thật sự là thiên tài. Hiện tại vô luận là thắng thua. Lâm Hiên đều đã trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử. Cái này là không cách nào cải biến. Bình tĩnh mà xem xét nói. Lâm Hiên ba trận chiến đấu điểm sáng cũng không lớn. Nếu không phải là Lâm Hiên tự thân bị người nghi vấn. Bằng không thật không có người nào sẽ quan tâm hắn. Quá trình chiến đấu thật sự là quá buồn chán điểm. Còn lại chiến đấu cũng rất là đặc sắc. Không giống như là dùng linh hồn chi lực đến công kích. Cái gì đều nhìn không thấy. Nói thế nào đặc sắc. Rốt cục đang tiến hành mấy canh giờ sau. Toàn cục đã triệt để chấm dứt. Còn dư lại cũng chỉ có hơn 30 người. Có thể còn dư lại. Cái này một lớp chính là tinh anh. Nhưng không ai sẽ chọn ở chỗ này dừng lại. Tiếp tục leo lên không riêng có thể chứng minh bản thân. Càng là có thể mang đến cho mình nhiều tài nguyên hơn. Rút thăm thời gian đến lần nữa. Lâm Hiên đưa tay sờ một bả. Lấy mẫu ngẫu nhiên một cây sâm. Trên đó viết. Số 13. Số 13. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này cây thăm bằng trúc. Dương mắt nhìn lại lúc. Phát hiện là Sử Á Long nhìn mình chằm chằm. Người sau bên khóe miệng móc ra vài phần hài lòng nụ cười đến. Đối thủ rất rõ ràng. Số 13 chính là Sử Á Long. Hắn người đối thủ kế tiếp chính là Sử Á Long. Lâm Hiên sau đó đi lên lôi đài. Sử Á Long cùng đi theo đi lên. Mới vừa đi tới. Sử Á Long bền chắc thân thể giống như là một tòa núi lớn. Vững vàng lập ở trên lôi đài. Vô luận vật gì vậy. Đều không thể động đến hắn nửa phần. Thổ nguyên lực nặng nề. Trầm ổn. Ở trên người hắn đạt được tốt thể hiện. Ngươi linh hồn công kích. Đối với ta cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi chỉ biết linh hồn công kích nói. Trận này là ta thắng. Sử Á Long cười nhạt nói. Trong giọng nói nghe rất là kiêu ngạo. Nhưng hắn vẫn có kiêu ngạo tiền vốn. Vừa rồi chiến đấu là có thể nhìn ra được. Hắn ngay cả có kiêu ngạo tiền vốn. Lời này của ngươi. Ta nghe rất nhiều lần. Cuối cùng đều không phải thắng sao. Lâm Hiên cười nhạt nói. Không được, lần này sẽ không giống trước như vậy. Không tin ngươi có thể thử xem, thanh âm chưa dứt. Thật dày tường đất nhanh chóng ở bên cạnh hắn nhô ra. Bắt hắn cho triệt để bao ở trong đó. Thoạt nhìn giống như là có thật dày oa cái đeo vào mặt trên. Đem hắn triệt để cấp bao phủ ở ngantiuyen.com convert by. King Killer, hết chương.